Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 27, các phương tân khách. Converter, đá Kero trong núi sâu, một vị nam tử trung niên quần áo rách dưới trốn ở trong sơn động. Tại sao có thể như vậy? Mỗi một cái đều là tới bắt ta. Ta Ngô Tuấn đến cùng đắc tội người nào? Coi như tham Tần gia trận pháp bảo vật, nhưng đối với gia đại nghiệp Đại Tần gia tới nói, cũng không thể là vì điểm ấy trận pháp bảo vật khắp thiên hạ truy sát ta đi. Nam tử trung niên Ngô Tuấn nói thầm, lúc trước Tần Vân bị vây ở tiên phủ Trường Kỳ không trở về, đầu nhập vào Tần phủ người tu hành cũng là lòng người bàng hoàng. Có ba vị người tu hành đều đi, trong đó có Ngô Tuấn. Những người khác đi là bình thường rời đi, Ngô Tuấn lại là vụng trộm bảo vật chuồn mất. Ngô Tuấn tự nhận điểm ấy bảo vật, chính mình lại chạy ra Giang Châu. Tần gia cũng sẽ không tốn hao đại lực khí theo đuổi chính mình. Ngô Tuấn, giữa không trung một giá vân mà đến, đạo nhân nhìn xem hang núi này. Ra đi, đạo gia ta đã phát hiện ngươi. Ngô Tuấn thân thể run lên, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua sơn động hướng ra ngoài xem xét. Liền nhìn thấy đáp lấy mây mù đạo nhân chính cười nhạo nhìn xem hắn. Lưu tiền bối, Ngô Tuấn lập tức ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí tiền bối vô cùng. Không biết ta Ngô Tuấn nơi nào đắc tội Lưu tiền bối. Cực khổ Lưu tiền bối tự mình đến bắt ta. Đừng nói nhảm, đạo nhân kia ở giữa không trung ném một đạo dây thừng, pháp bảo dây thừng bay tới, trực tiếp trói lại Ngô Tuấn. Tha mạng tha mạng, Ngô Tuấn lập tức cầu xin tha thứ. Hô, dây thừng trói lại hắn, bay đến trên đám mây. Đạo nhân này cười nhạo nhìn xem một bên cầu xin tha thứ Ngô Tuấn. Trực tiếp giá vân hướng phương Nam bay đi. Lưu tiền bối, có thể nói cho ta biết, vì sao muốn bắt ta a? Ngô Tuấn đến bây giờ cũng không biết bởi vì cái gì. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đạo nhân này lười nhác nhiều lời. Bay hơn một canh giờ, đạo nhân này mới đè xuống đám mây. Ngô Tuấn một chút liền nhìn thấy một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ. Vương gia, Ngô Tuấn xem xét liền sắc mặt đại biến. Lỗ Châu vương gia, cái này, bực này đại gia tộc vì sao muốn bắt ta? Lỗ Châu vương gia là toàn bộ Lỗ Châu đều tính đỉnh tiêm đại gia tộc một trong. Bởi vì vương gia lão tổ tông thế nhưng là một vị tiên thiên kim đan cảnh cao nhân. Tiên thiên kim đan cảnh cao nhân, có lẽ đạo gia Phật môn trong thánh địa tầng thứ này số lượng không ít. Có thể phân đến mỗi cái châu là thật rất ít. Rất nhanh, bẩm gia chủ, Ngô Tuấn đã bắt được. Cái này Lưu đạo nhân có chút đắc ý. Tốt tốt tốt, làm tốt, nhanh chóng dẫn hắn theo ta đi gặp lão tổ tông. Vương gia gia chủ cũng kích động. Một lát vương gia đương đại đã hơn 200 tuổi lão tổ tông, Vương Khánh Chi. Vẫn như cũ một bộ trung niên bộ dáng. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Nhìn xem vương gia gia chủ mang theo Lưu đạo nhân cùng bị trói lấy Ngô Tuấn tiến đến. Lão tổ tông, Ngô Tuấn đưa đến, vương gia gia chủ cung kính nói. Ha ha, Vương Khánh Chi đạo nhân vẻ mặt tươi cười. Tốt, chúc Tần đạo hữu bước vào cực cảnh. Một phần này lễ vật, so mặt khác chân bảo đều muốn thích hợp vô cùng. Tần đạo hữu, Ngô Tuấn có chút không rõ. Ta đi một chuyến Giang Châu Quảng Lăng, qua chút thời gian liền về. Sợ là có không ít lão hữu đều đi Quảng Lăng. Vương Khánh Chi vẫy tay một cái, Ngô Tuấn trên thân dây thừng bay ra ngoài, nhưng hắn bản nhân vẫn như cũ không thể động đậy. Đi theo Vương Khánh Chi cất bước đi ra ngoài, trực tiếp giá vân đoàn mang theo Ngô Tuấn thẳng đến Giang Châu. Trên đám mây, Ngô Tuấn nằm tại trên đám mây không cách nào động đậy, miệng lại là liền nói: Tần đạo hữu, thế nhưng là Tần Vân công tử, người tiểu nhân phản chủ này, cũng dám gọi thẳng Tần đạo hữu tên. Vương Khánh Chi lắc đầu, liền vì trận pháp bảo vật, hắn xin mời tiền bối Đường Đường Kim Đan cao nhân ngươi đến bắt ta. Ngô Tuấn trừng mắt, cái này Tần Vân giống như này có thù tất báo. Tần đạo hữu có thể không nhìn chúng ngươi, là ta bắt ngươi, coi là một phần lễ vật đưa cho Tần đạo hữu. Vương Khánh Chi lắc đầu, ngươi cũng thật sự là ánh mắt thiển cận. Tần đạo hữu bằng chừng ấy tuổi liền bước vào cực cảnh, tương lai đều có hy vọng nhập đạo. Một khi nhập đạo, có lẽ liền đem vô địch thiên hạ mấy trăm năm lâu. Ngươi sớm tiến vào Tần gia, vẫn còn phản bội mà ra, thật sự là cơ hội đến trước mặt ngươi đều bắt không được. Nhập đạo kiếm tiên, thực lực có hy vọng so sánh tiên nhân ma thần. Đương nhiên trong lịch sử nhập đạo kiếm tiên cũng có mạnh có yếu. Có thể như thế nào đi nữa, tiên nhân ma thần lại không dám dính vào phàm tục sự tình. Kiếm tiên mặc dù không cách nào ngưng tụ nguyên thần, có thể nhập đạo kiếm tiên, vốn là giỏi về sát phạt. Bản mệnh phi kiếm đạt tới nhất phẩm phát huy uy năng là so sánh linh bảo, quét ngang vô địch thiên hạ nhưng cũng không khó. Tựa như lúc trước kiếm lão nhân cũng là vô địch mấy trăm năm. Quảng Lăng Tần gia bây giờ phi thường náo nhiệt, các phương người tu hành đều tới bái phỏng chúc mừng. Chúc Tần Vân bước vào cực cảnh, liền triều đình, đạo gia Phật môn thánh địa đều là phái ra tiên thiên kim đan người tu hành đưa lên một phần hạ lễ. Cái này dù sao cũng là thiên hạ bây giờ người thứ 10 cực cảnh. Hơn nữa còn là tiềm lực kinh khủng nhất một cái. Mặc dù đều biết, kiếm tiên nhiều nhất 500 năm tuổi thọ, căn bản không có cô đọng nguyên thần thành tiên pháp môn. Khả năng vô địch mấy trăm năm, cũng rất đáng sợ. Vương đạo hữu, Tần Vân cũng tự mình nghênh đón. Tần đạo hữu, nghe nói tiểu nhân phản chủ này đến ta Lỗ Châu, ta liền thuận tay phái người bắt giữ đưa tới, để Tần đạo hữu đến xử trí. Vương Khánh Chi cười nói. Tần Vân liếc mắt quỳ tại đó câm như hến Ngô Tuấn. Ngô Tuấn mặt mũi tràn đầy cầu xin tha thứ. Tần Vân hướng bên cạnh hộ vệ mắt nhìn, trước dẫn đi đi. Hộ vệ lập tức đem Ngô Tuấn nắm lấy xách đi. Vương đạo hữu có lòng. Tần Vân cười nói, đi một chút, đi Đông Hoa Viên, rất nhiều đạo hữu đều ở đó. Tốt tốt, Vương Khánh Chi cũng vui vẻ vô cùng. Kỳ thật tu hành đến bọn hắn trình độ này, thật rất khó được có nhiều như vậy đạo hữu tụ tập cùng một chỗ. Tần phủ Đông Hoa Viên, bây giờ tụ tập tiên thiên kim đan người tu hành đều vượt qua 10 vị. Đều là các phương đến chúc mừng, người khác nể tình, Tần Vân tự nhiên cũng cho mặt mũi. Dù sao những này kim đan các cao nhân, có chút là đến từ đạo gia Phật môn thánh địa, đều là ngồi ở vị trí cao. Hơi chút dứt khoát chính là đỉnh tiêm tu hành tông phái một phái trụ cột. Đều là lực ảnh hưởng cực lớn. Trong Đông Hoa Viên, người tu hành bọn họ top 5 top 3 tụ lấy, uống rượu luận đạo, tùy ý thoải mái vô cùng. Trong đó địa vị cao nhất khách nhân thì là hai vị cực cảnh. Một cái là kiếm các đương đại mạnh nhất kiếm tiên, Thôi Liên Phong, làm trong thập đại cực cảnh. Một cái khác cực cảnh kiếm tiên, Thôi Liên Phong lần này là tự mình đến bái phỏng Tần Vân, cũng là muốn thường xuyên luận bàn một hai. Một vị khác thì là mang theo nhi tử cùng nhau tới Khiêm Hầu. Khiêm Hầu ở trong triều đình đồng dạng địa vị cực cao. Hai người các ngươi tỉ thí một phen, kết quả như thế nào? Khiêm Hầu, Thôi Liên Phong, Tần Vân ba người ngồi cùng một chỗ. Khiêm Hầu cười hỏi, Thôi huynh kiếm thuật hoàn toàn chính xác lợi hại, chín đại sát chiêu để cho ta ngăn cản đều cố hết sức. Tần Vân liền nói, tự mình tính dùng sát chiêu, ngoại trừ tùy tiện không thể vận dụng luân hồi bên ngoài, cũng chỉ có Giang Thượng Minh Nguyệt, Song Phi Dực. Đương nhiên hiện nay Tần Vân ngay tại sáng tạo mới nhất một chiêu, đã có hình thức ban đầu, mà Thôi Liên Phong ngoại trừ Vạn Kiếm Quy Tông bên ngoài, còn có 9 đại sát chiêu. Đừng chê cười ta, Thôi Liên Phong cười nói. Chiêu số không còn nhiều. Ở chỗ tinh thuần, ta rất nhiều kiếm chiêu. Đụng phải Tần lão đệ Chu Thiên kiếm quang, ngay cả một chút uy hiếp đều không có. Tần Vân cũng cười cười. Cũng đúng, chính mình nói là tam đại sát chiêu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Chu Thiên kiếm quang mới là chính mình mạnh nhất chiêu số. Bởi vì chính mình ngộ ra cực cảnh bản chất, chính là thủ hộ, một chiêu này phòng ngự mạnh nhất hoàn mỹ nhất, tiêu hao pháp lực bây giờ cũng ít, nếu là ta Chu Thiên kiếm quang đều bị phá, vậy mạng nhỏ đều nguy hiểm. Tần Vân nói, phá nhất trọng, ngươi lại đến nhất trọng Chu Thiên kiếm quang không được sao? Thôi Liên Phong nói, giống ta phòng ngự chiêu số chính là thất trọng núi non. Uy lực không đủ, dựa vào số lượng bổ túc a. Nói đến Khiêm Hầu, ta vẫn là hâm mộ các ngươi thần ma nhất mạch, thân thể liền mạnh đến mức ghê gớm, chính là kháng ta vài cái phi kiếm đều là việc nhỏ. Thân thể ngươi bị đâm cái lỗ thủng thử nhìn, một chút, không đau a. Khiêm Hầu bưng chén rượu, bĩu môi nói, ba người trò chuyện. Bỗng nhiên đồng thời hướng phương đông chân trời nhìn lại, phương đông chân trời có đầy trời mây mù tại lan tràn tới. Giữa thiên địa càng bắt đầu gió nổi lên, khí thế kia, Khiêm Hầu nghiêng nhìn, hẳn là Đông Hải Long tộc đến, không hổ là Tứ Hải Long tộc đứng đầu. Thôi Liên Phong cũng khen, Tứ Hải Long tộc cực kỳ cường thịnh, nhân tộc khống chế lục địa, Long tộc khống chế Tứ Hải. Mà trong Tứ Hải này, lấy Đông Hải Long tộc vi tôn. Trong truyền thuyết, Long tộc khởi nguyên chính là Đông Hải. Tần lão đệ liền ở tại Giang Châu Quảng Lăng, liền tới gần Đông Hải. Về sau nói không chừng liền đi Đông Hải đi đến một vòng trảm yêu trừ ma. Cái này Đông Hải Long tộc tự nhiên được đến bái phỏng đưa lên hạ lễ. Thôi Liên Phong cười nói, Đông Hải Long tộc tới. Ta trước xin lỗi không tiếp được. Tần Vân đứng dậy, mà tại lan tràn nửa phía bầu trời trên mây mù, lại là có 4 vị long tộc đi đầu phi hành, đi theo phía sau đại lượng thủy tộc tôi tớ, bay ở phía trước 4 vị long tộc khí thế phi phàm. 3 vị đều là tiên thiên kim đan cảnh, chỉ có 1 vị nữ tử là tiên thiên thực đan cảnh. Đại ca, cái này Tần Vân cực kỳ lợi hại. Mới năm gần 27 tuổi liền đạt tới cực cảnh. Nếu là ta long tộc, 27 tuổi hay là cái bé con đi. Nữ tử kia có chút nhảy cẫng, cầm đầu chính là Đông Hải Long tộc đại thái tử, Ngao Dũng. Hắn cười nói, nhân tộc cùng ta long tộc tự nhiên khác biệt. Bọn hắn tuổi thọ so ta long tộc muốn ngắn nhiều. Có thể coi là tại nhân tộc. Cái này Tần Kiếm Tiên cũng rất trẻ trung, vô cùng ghê gớm, nếu không phụ vương cũng sẽ không phái ta đến đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.